Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Không, không phải tất cả, kỵ sĩ ngắt lời. Chắc vậy công dân, bởi vì ở đây chúng tôi có một tử tước chống một hầu tước, và ông nói thêm riêng với mình, và tôi tin chắc mình đang nói chuyện với một linh mục. Kỵ sĩ nói tiếp, và trong hai người đó ai thắng, cho đến bây giờ là tử tước, nhưng anh ta kho nhọc lắm, ông già rất gai góc, nhưng người đó là gia đình Gauvin, những nhà quý tộc ở đây, đó là một gia đình có hai nhánh, có nhánh lớn mà ông trưởng nhánh là hầu tước de Lantenac, và nhánh nhỏ có trưởng nhánh là tử tước Gauvin. Hôm nay hai nhánh đánh nhau, điều đó không thấy ở những cái cây nhưng lại có ở những con người. Ông hầu tước de Lantenac rất hùng mạnh ở Bretagne, đối với nông dân đó là một ông hoàng. Ngày ông ta lên bờ, ông ta có ngay lập tức 8.000 người. Trong một tuần lễ có 300 giáo phận đã nổi dậy. Nếu ông ta có thể chiếm một góc bờ biển thì quân Anh đã đổ bộ. Mai thay Gauvin đã ở đó, là cháu của ông ta. Thật là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Anh là tư lệnh Cộng Hòa. Anh ta đã tống cổ ông chú. Và rồi may mắn đã muốn rằng Lantenac khi tới và thảm sát một số lớn tù binh đã cho xử đoán hai người đàn bà. Mà một người đàn bà có ba đứa con được một tiểu đoàn Paris nhận nuôi. Khi ấy điều đó đã làm cho tiểu đoàn kinh khiếp. Đó là tiểu đoàn mũ đỏ. Không còn lại nhiều người Paris đó, nhưng đó là những lưỡi lê cuồng nộ. Họ được đưa vào đội quân của Gauvin. Không có gì chống lại họ. Họ muốn trả thù cho các bà và tìm lại những đứa trẻ. Người ta không biết ông già đã làm gì bọn trẻ. Đó là điều khiến các tinh binh Paris điên giận. Phỏng đoán rằng nếu mấy đứa trẻ không xen vào, cuộc chiến đó đã không như thế. Tử tước là một thanh niên tốt và dũng cảm, nhưng ông già là một hầu tước kinh khiếp. Nông dân gọi đó là chiến tranh của Thánh Michel chống Belzebuth. Có lẽ ông biết rằng Thánh Michel là một thiên thần của xứ này. Ngài có một ngọn núi riêng giữa biển trong vịnh. Ngài đi qua để làm quỷ ngã xuống và để chôn nó dưới một ngọn núi khác gần đây. Và người ta gọi đó là Tomberland. Phải, kỵ sĩ thì thầm. Tumba Bellini, mộ của Bellinus, của Bellus, của Ben, của Bellijan, của Belzebuth. Tôi thấy rằng ông đã được thông báo, và ông chủ nói một mình, chắc chắn rồi, ông ta biết tiếng Latin, đó là một linh mục. Rồi ông nói tiếp, vậy thì công dân, đối với các nông dân, chính cuộc chiến đó lại tái diễn. Không cần nói với họ, Thánh Michel là ông tướng bảo hoàng, còn Belzebuth là vị tư lệnh yêu nước. Nhưng nếu có một con quỷ thì đúng là Lantenac, và nếu có một thiên thần thì là Gauvin. Ông không dùng gì à công dân, tôi có bình nước như một miếng bánh mì. Nhưng ông không nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra ở Don. Đây, Gauvin chỉ huy đội quân diễn chinh ở bờ biển. Mục đích của Lantenac là khuấy động cho nổi loạn hết. Tựa miền Hạ Bretagne vào miền Hạ Normandy, mở cửa cho Pitt và hít một giai cho đội quân Văn Đê lớn với 20.000 người Anh và 200.000 nông dân. Gauvin đã cắt ngang kế hoạch này. Anh ta giữ bờ biển và đẩy lùi Lantenac vào trong và quân Anh ra biển. Lantenac ở đây và anh ta đã buộc ông này dọn đi. Anh đã lấy lại Pont au Bo của ông ta. Anh đã đuổi ông ta ra khỏi Alphonse. Anh đuổi ông ta ra khỏi Villiers. Anh ngăn ông ta đến Conflin. Anh hành động để đẩy lùi ông ta vào rừng Fouché và dây ông ta trong ấy. Mọi việc chạy tốt. Ông già rất khéo léo, đã làm một việc đỉnh cao. Người ta biết rằng ông đã đi trên Don. Nếu ông ta chiếm Don và nếu ông ta thiết lập ở Mont Don một kho vũ khí, vì ông ta có đại bác, đó là một điểm ở bờ biển mà quân Anh có thể cập vào và mọi thứ sẽ mất. Cho nên, vì không được để mất phút nào, Gauvin là người có đầu óc, không lấy lời khuyên ở đâu khác ngoài chính mình, không xin lệnh và không chờ đợi, đã nổi kèn xuất phát, cho pháo binh lên đường, nhặt nhạnh toán quân của mình, rút gươm ra. Và thế là làm thế nào, trong khi Lantenac lao đến Don, Gauvin đã lao đến Lantenac. Chính ở Don mà hai dần tráng Bretagne sẽ choảng nhau. Đó sẽ là một cú sốc đáng tự hào. Giờ đây họ đã ở đó. Phải mất bao lâu để đến Don? Với một toán quân có xe ngựa thì ít nhất 3 giờ. Nhưng họ đã ở đó rồi. Hành khách giỏng tay và nói, thật vậy, hình như tôi nghe có tiếng đại bác. Ông chủ lắng nghe, dân, công dân. Và tiếng xuống trường, người ta xe tấm màn. Ông phải qua đêm ở đây, không có gì tốt để đuổi kịp đến đó. Tôi không thể dừng lại, tôi phải tiếp tục lên đường. Ông sai lầm rồi, tôi không biết chuyện của ông. Nhưng nguy cơ rất lớn, và trừ khi nó liên quan đến điều trân quý nhất của ông trên đời này, chính là liên quan đến điều ấy, kỵ sĩ trả lời. Điều gì đó như con trai ông? Gần như vậy, kỵ sĩ nói. Ông chủ quán ngước đầu lên và nói một mình, Công dân này tuy nhiên cho mình ấn tượng là một linh mục. Rồi sau khi suy nghĩ, Sarov, một linh mục cũng có con mà. Thắng cương lại con ngựa của tôi. Hành khách nói, tôi phải trả ông bao nhiêu? Dạ ông trả tiền. Ông chủ quán xếp lại món ăn và cái xô dọc theo tường và quay về phía người hành khách. Giờ ông quyết định ra đi, hãy nghe lời khuyên của tôi. Rõ ràng rằng ông đến Saint-Malo, vậy thì đừng đi qua Don. Có hai con đường, đường đi qua Don và con đường dọc theo biển. Con đường này không ngắn hơn đường kia, con đường dọc theo biển đi qua Saint-Georges-de-Provence, Saint-Rouet và Hélène-le-Vivier. Ông bỏ qua Don ở phía nam và Cancan ở phía bắc. Công dân ở cuối đường, ông sẽ tìm được phân nhánh của hai con đường. Đường đến Don ở bên trái, đường đến Saint-Georges-de-Provence ở bên phải. Hãy nghe tôi cho rõ. Nếu ông đi bằng đường Don, ông sẽ rơi vào cuộc thảm sát. Cho nên, đừng đi bên trái, hãy đi bên phải. Cảm ơn, người hành khách nói. Và ông thúc ngựa, bóng tối lan tràn, ông dấn sâu vào trong đêm. Ông chủ quan trọ mất khúc bóng ông. Khi người hành khách đến cuối đường ở chỗ rẽ nhánh hai con đường, ông nghe giọng của ông chủ quán trọ hét lên từ đằng xa, đi đường bên phải, và ông đi được bên trái. Hai La Mã, Don. Don, thành phố Tây Ban Nha của Pháp, những quyển sổ ghi của nhà thờ đánh giá như thế, không phải là một thành phố mà là một con đường lớn cổ xưa kiểu Gothic, ven đường bên phải và bên trái là những ngôi nhà sàn, những điểm thẳng hàng, tạo ra những mũi và khuỷu trên đường, giả lại rất rộng. Phần còn lại của thành phố chỉ là một hệ thống đường hẻm nối liền với một con đường lớn hoàn toàn và đổ về đấy như những dòng suối đổ về một con sông. Thành phố không có cửa, cũng không có tường thành, mở, được đồi đôn chế ngự, không thể chống đỡ được một cục bao dây, nhưng con đường thì có thể chống đỡ. Mũi nhô ra của những căn nhà mà người ta thay cách đây 50 năm và hai hành lang dưới những cây cột viền nhà làm thành một chiến trận rất vững chãi và có khả năng kháng cự. Bao nhiêu căn nhà thì có bấy nhiêu pháo đài và phải dỡ hết từng pháo đài một. Nơi họp chợ xưa gần như ở giữa đường, ông chủ quán trọ Claude Branchard đã nói đúng, một cảnh giáp lá cà điên cuồng lấp đầy Don lúc ông nói. Một trận đấu tay đôi ban đêm giữa quân trắng đến vào buổi sáng và quân xanh bất ngờ xuất hiện vào buổi tối đã bùng nổ trong thành phố. Các lực lượng không ngang bằng nhau, quân trắng có 6.000, quân xanh 1.500, nhưng hai bên ngang bằng về mức độ kịch liệt. Điều đáng chú ý đó là 1.500 người chống lại 6.000. Hai phía đồi, mỗi bên một đội hình chiến đấu, một bên là 6.000 nông dân với hình tim Chúa Giê-xu trên áo vest bằng da, những dải băng trắng trên nón tròn, những câu châm ngôn cơ đốc giáo trên băng tay, chuỗi tràng hạt trên thắt lưng, có nhiều đinh ba hơn gươm và súng cạc bin không có lưỡi lê, kéo những khẩu đại bác thắng bằng dây thần. Trang bị kém, kỷ luật kém, vũ khí kém nhưng điên cuồng, phía bên kia là 1.500 binh lính với nón ba sừng có phù hiệu tam tài, trang phục có đuôi lớn và đường xếp thật lớn, dây đeo gươm chéo, đoản kiếm có cán đồng và súng trường có lưỡi lê dài, được huấn luyện ngay hàng thẳng lối, ngoan ngoãn và hung hăng, biết dâng lời những người biết chỉ huy. Họ cũng tình nguyện, nhưng tình nguyện cho tổ quốc, vẫn ăn mặc sát sứ và không giày. Đối với nền quân chủ, những người nông dân hiệp sĩ đối với cách mạng là những anh hùng chân đất, và ai nấy trong hai đoàn quân đều có linh hồn là chỉ huy của mình. Những người bảo hoàng có một ông già, những người cộng hòa có một thanh niên, một bên là Lantenac, bên kia là Gauvin. Cách mạng, bên cạnh những gương mặt trẻ trung khổng lồ như Danton, Saint-Just và Robespierre, còn có những gương mặt trẻ trung lý tưởng như Hoche và Marceau. Gauvin là một trong những gương mặt ấy. Gauvin 30 tuổi, một cái cổ equine, mắt nghiêm nghị như một nhà tiên tri và nụ cười như một đứa trẻ. Chàng không hút thuốc, chàng không uống rượu, chàng không chửi thề, chàng mang theo trong chiến tranh bộ phục sức cần thiết. Chàng chăm sóc kỹ móng tay, răng và tóc màu nâu tuyệt đẹp. Và khi dừng lại, chàng để phất phơ trong gió bộ trang phục thủ lĩnh, lốm đốm vì đạn và trắng xóa vì bụi, luôn ùa vào những cận giáp lá cà cuốn cuồng, nhưng chàng không bao giờ bị thương. Giọng chàng rất dịu, đôi khi có những khúc bùng nổ khi chỉ huy. Chàng làm gương khi ngủ dưới đất, dưới làn gió lạnh buốt, dưới mưa, trong tuyết, cuộn người trong áo choàng và cái đầu khả ái của chàng gối lên một hòn đá. Đó là một tâm hồn anh hùng và ngây thơ. Thanh gươm trong tay biến đổi chàng. Chàng có vẻ nữ tính, nhưng trong chiến đấu lại rất đáng sợ. Với điều ấy, chàng còn là nhà tư tưởng và triết gia, một thanh niên khôn ngoan. là Asipjat đối với những ai trông thấy chàng, là Socrates đối với những ai nghe chàng. Trong thời kỳ ngẫu hứng lớn lao của cách mạng Pháp, chàng trai này lập tức trở thành chỉ huy chiến tranh. Đội quân của chàng được chàng đào tạo giống như lính Lê Dương La Mã, một kiểu đội quân nhỏ hoàn chỉnh. Đội quân này bao gồm pháo binh và kỵ binh. Đội quân cũng có quân trinh sát, quân tiên phong, lính công binh, lính bắt cầu và cũng như lính Lê Dương La Mã có máy bắn đá, thì đội quân này có đại bác. Ba khẩu đại bác được thắng gương rất tốt, khiến đội quân rất mạnh và dễ sử dụng. Lantenac cũng là một chỉ huy chiến tranh. Còn tệ hơn nữa, ông ta vừa biết suy nghĩ hơn, vừa táo bạo hơn. Những vị anh hùng già lạnh lùng hơn thanh niên, vì họ ở xa bình minh và táo bạo hơn vì ở gần cái chết. Họ có gì để mất? Rất ít. Từ đó mới có những việc làm táo bạo, đồng thời cũng rất thông thái của Lantenac. Nhưng tóm lại, và hầu như luôn luôn, trong cuộc đối đầu kiên trì giữa người già và người trẻ, Gauvin luôn thắng thế. Đó là may mắn hơn bất cứ điều gì khác. Mọi thứ hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc khủng khiếp, đều nghiêng về phía tuổi trẻ. Chiến thắng cũng hơi nữ tính chút ít. Lantenac rất bực tức Gauvin, ban đầu bởi vì Gauvin đánh ông ta, sao chàng ta lại có ý nghĩ theo phe Jacobin. Tên Gauvin này, cái thằng ranh này, người thừa kế của ông ta, vì hầu tước không có con, một đứa cháu gọi bằng ông chú, gần như là cháu nội của ông. À, người ông đó nói, nếu ta đặt tay lên người nó, ta sẽ giết nó như một con chó. Giá lại nền Cộng Hòa cũng có lý do khi lo ngại về hầu tước de Lantenac. Vừa lên bờ, ông ta đã gây rúng động, tên của ông ta đã lan truyền khắp cuộc nổi loạn văn đê như một dây thuốc súng, và Lantenac ngay lập tức trở thành trung tâm trong một cuộc khởi nghĩa theo bản chất này, nơi mọi người đều ganh tị nhau và nơi đó ai nấy đều nấp trong bụi rậm hay khe sảnh. Ai đó từ trên cao đột ngột xuất hiện liên minh các chỉ huy rải rác ngang bằng nhau. Hầu như các thủ lĩnh trong rừng đều liên kết với Lantenac và dù gần hay xa đều vâng lời ông ta. Chỉ một người đã rời bỏ ông ta, đó là người đầu tiên nối kết với ông, Gava. Tại sao? Tại vì đó là một người tâm phúc. Gava nắm hết các bí mật và nhận hết các kế hoạch của hệ thống nội chiến xưa mà Lantenac vừa hất cẳng và thay thế. Người ta không kế thừa một người tâm phúc, đôi giày của La Ruari không thể mang cho Lantenac. Gava đã ra đi về phía bon sông. Lantenac là một chiến binh xuất thân từ tường Frederick đệ nhị. Ông biết kết hợp chiến tranh lớn với chiến tranh nhỏ. Ông không muốn một khối hỗn độn như quân đội cơ đốc giáo lớn và bảo hoàng. Đám đông nhằm để đè bẹp, cũng không phải những kẻ tản mát trong lùm cây và rừng rậm, tốt để quấy rối, bất lực để quật ngã. Chiến tranh du kích không kết thúc được, người ta kết thúc rất tệ. Người ta bắt đầu bằng cách tấn công một nền Cộng Hòa và người ta kết thúc bằng cách cướp bóc một chuyến xe đò. Lantenac không hiểu chiến tranh Bretagne, cũng không hiểu miền quê sơ sát như La Roche-Jacquelin, cũng không hiểu rừng rậm như Jean Chouan, không như Văn Đê, không như kiểu Chouan. Ông muốn có chiến tranh thật sự, sử dụng nông dân nhưng dựa trên binh lính. Ông muốn những băng nhóm có chiến lược và những trung đoàn có chiến thuật. Ông thấy tấn công là tuyệt vời, phục kích và bắt chợt. Những đội quân làng quê tập hợp được ngay, nhưng cũng tản mát ngay. Nhưng ông cảm thấy họ khó nắm bắt, họ ở trong tay ông như nước. Ông muốn trong cuộc chiến lềnh bềnh và lan tỏa này tạo ra một điểm vững chãi. Ông muốn thêm vào đội quân hoang dã rừng rậm một toán quân đều đặn là trục của mọi hành động nông dân. Ý nghĩ sâu xa và kinh khiếp, nếu điều đó thành công, Văn Đê sẽ là bất khả xâm phạm. Nhưng tìm đâu ra một toán quân chính quy, tìm đâu ra binh lính, tìm đâu ra những trung đoàn, tìm đâu ra một đội quân hoàn chỉnh ở Anh. Từ đó Lantenac có ý tưởng cố định là cho quân Anh đổ bộ. Thế là lương tâm các đảng phái đầu hàng, phù hiệu trắng giấu che cho ông bộ trang phục đỏ. Lantenac chỉ có một ý nghĩ, chiếm một điểm ở vùng duyên hải và giao nó cho Pick. Cho nên thấy Don không phòng thủ, ông lao đến đó để qua Don có được đồi Don và qua đồi Don có được bờ biển. Địa điểm đã được chọn rất tốt. Đại bác ở đồi Don sẽ quét sạch một bên là Fresnoy, bên kia là Saint-Polat, đưa đội thuyền buồm căng can ra một khoảng cách xa và có một bãi biển tự do để đổ bộ từ Ra Suez Quesnon đến Saint-Méloi de Sonne. Để thực hiện thành công ý định quả quyết này, Lantenac đã đưa theo ông hơn 6.000 người, là những người lực lưỡng nhất trong các băng nhóm mà ông có, và cả đội pháo binh, 10 khẩu đại bác nòng 16, một khẩu nòng số 8 và một khẩu đại bác trung đoàn có 4 liều đạn. Ông thỏa thuận lập một dàn đại bác mạnh trên đồi Đôm dựa trên nguyên tắc rằng 1.000 phát bắn ra dưới 10 khẩu đại bác làm được nhiều việc hơn 1.500 phát bắn ra từ 5 khẩu đại bác. Thành công dường như chắc chắn, người ta có 6.000 người, người ta chỉ sợ về phía Dafros, đàn Gove và 1.500 người của chàng, và về phía Dinan có Lê Sen. Lê Sen thật vậy có 20.000 người, nhưng ông ta ở cách 20 dặm. Vậy nên Lam Tôn Nắc yên tâm về phía Lê Sen, do khoảng cách lớn so với số đông, và về phía Gove dù gần nhưng số quân ít. Chúng ta nói thêm rằng Lê Sen ngốc nghếch, và sau này anh ta để 25.000 quân bị đè bẹp ở Truong Krapatai, thất bại mà anh ta phải trả giá bằng tự sát. Vậy Lam Tôn Nắc hoàn toàn an toàn, ông vào đơn đột ngột và gay gắt. Hầu tước Lam Tôn Nắc có tiếng là gay gắt, người ta biết ông không có lòng từ bi, không ai dám kháng cự, dân chúng kinh sợ đắp chướng lũy trong nhà mình. 6.000 quân Văn Đê cư ngụ trong thành phố với vẻ hỗn tạp ở thôn quê, hầu như ở bãi chợ phiên, không có quân hậu cần, không có nơi ở tươm tất, cắm lều bạ đâu hay đó, làm bếp trước gió, rải rác trong nhà thờ, rời xuống đường để lần tràn hạ. Lăng Tơ Nắc đi hối hả với vài sĩ quan pháo binh để nhận ra đồi đơn, để chức chỉ huy phó cho Google Bruan mà ông đã đổ nhiệm làm cai đội trận đánh. Anh chàng Google Bruan đã để lại một dấu vết mơ hồ trong lịch sử. Anh ta có hai biệt danh, Giết Xanh vì những trận tàn sát người yêu nước, và Imanus vì anh ta có gì đó khủng khiếp không tả nổi. Imanus là chữ từ Imanus, là một từ dùng hạ nọc mang đi, xưa diễn tả sự sâu si quá sức người, gần như thần thánh, gây hốt hoảng, ác quỷ, thần dê, yêu tinh. Một bản thảo viết tay xưa nói, từ các vị thần của tôi thay ác quỷ. Những người già ở rừng cây ngày nay không biết nào là Google Bluan, cũng không hiểu thế nào là Giết Xanh, nhưng lại mơ hồ biết xấu như quỷ. Xấu như quỷ hòa trộn với mê tín dị đoan địa phương, người ta còn nói về xấu như quỷ ở Tremorant và ở Blumengat, hai ngôi làng mà Google Bluan đã để lại dấu chân hắc ám của mình. Ở Văn Đê, những người khác là những người quan giả, Google Bruan là người mang sợ, đó là một loại tù trưởng, xăm hình thập tự giá và qua quệ. Anh ta có trên mặt tia sáng xấu xa và hầu như siêu nhiên, một tâm hồn không giống hồn người. Anh ta dũng cảm như ở quả ngục trong chiến đấu, kế tiếp là tàn khốc, đó là một con chó dữ có đường đi ngoằn ngoèo, biết tận tụy hết mức, nghiêng về những kẻ cuồng nộ. Anh ta có lập luận không? Có, nhưng như những con rắn bò trường, thành hình xoắn ốc. Anh ta đi từ chủ nghĩa anh hùng để đến mưu sát, khó đoán các quyết định của anh ta đến từ đâu. Đôi khi vĩ đại vì quá kỳ quái, anh ta có thể làm mọi điều bất ngờ kinh khiếp. Anh ta có sự hung hãn hùng tráng, từ đó anh ta có biệt danh biến dạng Imanus. Hầu tước được Lam Tôn Nắc tin cậy ở sự tàn bạo của anh ta. Tàn bạo là đúng, Imanus tuyệt cú mèo về khoảng đó, nhưng về chiến lược và chiến thuật thì anh ta ít ưu việt hơn. Và có lẽ hầu tước đã lầm khi phong cho anh ta làm cai đội chiến trận. Dù sao đi nữa, ông bỏ lại đằng sau mình Imanus với trách nhiệm thay thế ông canh chừng mọi việc. Gusle Bruan, con người quen chinh chiến hơn là quân nhân, quen cắt cổ một phe đảng hơn giữ gìn một thành phố. Tuy nhiên anh ta xếp đặt phòng thủ cẩn thận. Tối đến, vị hầu tước được Lam Tôn Nắc sau khi nhận ra địa điểm đặt pháo binh như đã dự định. Quay về đơn, bỗng nhiên ông nghe tiếng đại bác. Ông nhìn một làn khói đỏ bốc lên từ đường lớn, có sự ngạc nhiên ngăn chặn tấn công, người ta đánh nhau trong thành phố. Dù rất khó ngạc nhiên, ông là sửng sốt, ông không chờ điều gì tương tự. Có thể là ai? Đương nhiên không phải Gove. Người ta không tấn công chỉ khi chỉ có 1-4, có phải là Lê Sen, nhưng lúc đó bước đi thật quá sức, Lê Sen không thể làm được, Gove thì bất khả thi. Lăng Tơ Nắc thúc ngựa, trên đường đi ông gặp dân cư đang bỏ trốn, ông hỏi họ. Họ phát điên vì sợ, họ hét lên, quân xanh, quân xanh. Và khi ông đến, tình cảnh đã rất tệ, đây là chuyện đã xảy ra. Ba La Mã, đội quân nhỏ và những trận đánh lớn. Khi đến Don, những người nông dân, người ta mới thấy điều đó, phân tán ra trong thành phố và mạnh ai nấy làm gì thì làm, như điều mà người ta gọi là tuân theo tình bạn. Đó là từ mà người Văn Đê dùng. Kiểu tuân lời này làm nên những vị anh hùng chứ không phải những người lính. Họ để các khẩu pháo và hành lý của mình dưới dòm của khu chợ cũ, và mệt nhòi họ uống ăn, niệm chủ tràng hạt. Họ đang ngủ bừa bãi dắt ngang qua con đường lớn, chồng chất hơn là phòng thủ. Khi đêm buông xuống, phần lớn đã ngủ thiếp đi, đầu gối lên túi, vài người còn có vợ nằm bên cạnh. Dị thường các thôn nữ đi theo nông dân ở Văn Đê, các bà béo dùng làm gián điệp. Đó là một đêm dịu mát vào tháng 7, những chùm sao rực sáng trên bầu trời xanh đen. Cả liều trại này là một đoàn người dừng chân hơn là một trại lính, bắt đầu ngủ một cách yên lành. Bỗng nhiên, dưới tia sáng hoàng hôn, những người còn chưa nhắm mắt thấy ba khẩu đại bác chĩa vào lối vào của con đường lớn. Đó là Govan, chàng đã bắt được đoàn vệ binh lớn. Chàng vào trong thành phố, gà chàng cùng đội quân của mình giữ đầu đường. Một nông dân nhóm dậy và nổ một phát súng trường, một phát đại bác đáp lại, rồi một tràng súng quả mai cuồng nổ bùng nổ. Cả đám đông thiêu thiêu ngủ gật bừng đứng dậy, một trận rung lắc cam go, thiếp ngủ với những vì sao và tỉnh dậy trong tràng súng trung liên. Thời khắc ban đầu thật khủng khiếp, không gì bi thảm hơn sự nhung nhúc của một đám đông bị sét đánh. Họ lao vào cầm lấy vũ khí, người ta la hét, người ta chạy, nhiều người ngã xuống, những người bị tấn công không biết phải làm gì và bắn súng vào nhau. Có những người ngỡ ngàng ra khỏi nhà, rồi lại trở vào, rồi lại ra nữa, và lang thang vì rối loạn cuống cuồng. Những gia đình gọi nhau ý ới, cuộc chiến hắc ám pha trộn đàn bà và trẻ con, những viên đạn xích dọc ngang bóng tối, tiếng súng bắn bay ra từ các góc tối đen, tất cả đều là khói và tiếng ồn ào. Các xe chở hàng và xe đẩy chằng chịt càng thêm náo loạn. Những con ngựa ùa tới, người ta dẫm lên những người bị thương, người ta nghe dưới đất có những tiếng hú. Người này khiếp đảm, người kia hoảng sợ, binh lính và sĩ quan tìm nhau. Giữa mọi thứ đó, có những nỗi thờ ơ u ám. Một người đàn bà cho đứa bé mới sinh bú, ngồi dựa vào đồ tường. Có người chồng đã gãy chân, mà trong khi máu đang chảy, vẫn điềm tĩnh, lên nòng súng cạc bin và bắn hú quạ. Ùa tới trước mặt mình trong bóng tối, những người nằm sắp bắn xuyên qua những chiếc bánh của xe cút kích. Thỉnh thoảng cất lên một tiếng hoan hô, giọng lớn của một khẩu đại bác phủ lên mọi thứ thật kinh hoàng. Đó là giống như một đống cây đắp mô, mọi người đều ngã chồng chất lên nhau. Govan phục kích bắn những phát chắc chắn và mất rất ít người.